Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, hút ra hắc khí. Thân Đồ Nam Thiên, Thiên Thủ bà, còn có Trường Mi Lão Giả, ba người nặn ra ấn quyết, toàn bộ rơi vào Dịch Vân trên tay. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn, ở năng lượng trong tầm mắt, Nữ Đế Xá Lợi như trước óng ánh, chỉ là này một cái màu đen con rắn nhỏ, nhưng như là một vết sẹo, để cái này nguyên bản hoàn mỹ Nữ Đế Xá Lợi, để lộ ra một luồng nguy hiểm mà tà tinh khí tức. Dịch Vân lấy tinh thần lực rót vào tử tinh bên trong, dùng tử tinh sức mạnh, cẩn thận từng ly từng tí một đêm này cỗ tà tinh khí tức vây quanh. Ở lập xuống cá cược trước, Dịch Vân liền thí nghiệm qua, tử tinh đối với này Nữ Đế Xá Lợi hữu hiệu, làm tử tinh sức mạnh tiếp xúc được tà tinh khí tức thời điểm. Dịch Vân cảm giác toàn thân một cái giật mình, phảng phất có một luồng hơi lạnh, dọc theo kinh mạch của chính mình chảy vào toàn thân hắn, để hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hí hí hí, này màu đen con rắn nhỏ, không ngừng phát sinh hí lên. Bị tử tinh sức mạnh bao phủ, nó liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát tử tinh ràng buộc. Điều này làm cho Dịch Vân trong lòng rùng mình. Này một tia hắc khí, hiểu được bản năng giãy giụa, chuyện này ý nghĩa là nó đã sắp tiến hóa ra linh trí rồi. Có chút đan dược, Xá Lợi, bởi vì dùng quá nhiều thiên tài địa bảo, cấp bậc quá cao, hơn nữa quá lâu thời gian, bọn nó liền có thể diễn hóa ra linh trí đến, ở võ giả muốn dùng nó trong nháy mắt, bay trốn đi ra ngoài. Trước mắt cái này Nữ Đế Xá Lợi, vừa mới vừa luyện chế ra đến, thì có sản sinh linh trí xu thế. Chuyện này thực sự ghê gớm, nếu như thật sự để Nữ Đế Xá Lợi sản sinh linh trí, đặc biệt là này màu đen con rắn nhỏ có linh trí, Dịch Vân liền không có cách nào dùng tử tinh đưa nó tách ra. Bởi vì tử tinh chỉ có thể đối với không có sự sống vô chủ năng lượng tạo tác dụng. Dịch Vân liếc mắt nhìn trên tay ba viên huyền tinh thủ phù ấn, không chút do dự đem này ba viên phù ấn đánh vào màu đen con rắn nhỏ trên. Xèo, phù ấn trấn áp ở con rắn nhỏ thân thể bên trên, để nó giãy giụa rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Nếu như ở để cái này Xá Lợi ở tuyên cổ tử kim Xá Lợi trong hộp ôn dưỡng 1-2 tháng, nó sợ là có thể rút lấy thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm khó có thể khống chế lên. Đến vào lúc ấy, ta có tử tinh cũng là không có cách nào. Trước Thân Đồ Nam Thiên nói, cái này Nữ Đế Xá Lợi ở tuyên cổ tử kim Xá Lợi trong hộp dược tính cũng sẽ không khô thể. Trải qua 1 năm sau khi dược tính biến mất, Lôi Vũ chỉ sợ là hắn lập đi ra, vì là chính là bức bách Lâm ra sớm một chút quyết đoán chuyện đám hỏi. Dịch Vân trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thân Đồ Nam Thiên, khóe miệng nổi lên một ít cân nhắc nụ cười. Nam Thiên công tử, nên quả thứ hai. Thân Đồ Nam Thiên sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, nhẫn nhịn hồn hải đau nhức, bắt đầu ngưng tụ huyền tinh thủ quả thứ hai phù ấn. Vào lúc này, rất nhiều người đều ở xem Thân Đồ Nam Thiên, bao quát Lâm ra một đám cao tầng, còn có Lâm Tâm Đồng. Dưới con mắt mọi người, Thân Đồ Nam Thiên như thế sĩ diện người, làm sao có thể xấu mặt. Nhưng mà muốn làm bộ tên béo đầu tiên liền muốn chịu đựng đánh mặt xưng thống khổ. Thân Đồ Nam Thiên hiện tại đều có chút hối hận rồi. Hắn bị thương sau khi, hà tất ẩn giấu thương thế, cường chống giả ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, mãi cho đến thứ 20 viên phù ấn, Thân Đồ Nam Thiên đều miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng là đến 20 viên sau đó, Thân Đồ Nam Thiên càng ngày càng vất vả, hắn cái trán gân xanh từng cây nhô lên, bởi vì tinh thần lực tiêu hao, hắn trở nên hai mắt đỏ chót, cũng không còn một chút hắn bình thường này bình tĩnh như thường quân tử khiêm tốn dáng dấp. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng mà một mực lúc này, Lâm Tâm Đồng còn ở nhìn hắn, ở tương lai mình trước mặt nữ nhân, Thân Đồ Nam Thiên làm sao đều không muốn yếu đi khí thế. Hiện tại để Thân Đồ Nam Thiên tiếp tục kiên trì, chính là ở Dịch Vân thất bại sau khi, đối với Dịch Vân tùy ý hành hạ đến chết, nhưng là này nửa cái canh giờ, đối với Thân Đồ Nam Thiên mà nói không thể nghi ngờ là độ dây như năm. Dịch Vân vào lúc này, kỳ thực sớm đã dùng huyền tinh thủ phù ấn, hoàn toàn cầm cố lại màu đen con rắn nhỏ giãy giụa. Vốn là Dịch Vân lấy ra màu đen con rắn nhỏ, cũng không phải dựa vào huyền tinh thủ, mà là dựa vào thực tử tinh sức mạnh. Hắn hiện tại nếu như đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đem màu đen con rắn nhỏ lấy ra. Nhưng nhìn thấy Thân Đồ Nam Thiên dáng vẻ, Dịch Vân cảm thấy nếu như không đem thời gian kéo dài tới cuối cùng, thực sự là xin lỗi Thân Đồ Nam Thiên làm ra nhiều như vậy nỗ lực. Nam Thiên công tử, người thật giống rất khổ cực, là hồn hải đau đớn sao? Kỳ thực huyền tinh thủ ngươi đã hoàn thành non nửa, còn có 60 khoảng chừng. Kỳ thực đau đớn thứ này, thống cũng là quen thuộc, đang ngưng tụ đến thứ 40 cái phủ ấn thời điểm. Dịch Vân nhìn về phía Thân Đồ Nam Thiên, quan tâm, nói rằng, đại quan người Thân Đồ Nam Thiên mặt âm trầm, nhẫn nhịn hồn hải đau đớn, cắn răng nói, ngươi vẫn là quản tốt ngươi mình đi, ngươi chỉ còn dư lại 2 khắc trung mệnh. Lúc này, ở hội trường biên giới, đã dựng thẳng lên một cái xa lổ thủng, từng viên một lưu xa, từ xa lổ thủng đỉnh không hề có một tiếng động trôi qua hạ xuống, lại như là trôi qua sinh mệnh. Lại qua một phút thời gian, huyệt tinh thủ ấn quyết đã xoa bóp thứ 80 cái phủ ấn. Thân Đồ Nam Thiên vẻ mặt dữ tợn, cái trán đều là mồ hôi hột, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau. Vào lúc này, hắn cũng lại ngụy không giả bộ được. Dù cho một cái 7-8 tuổi hài đồng, đều có thể một chút nhìn ra Thân Đồ Nam Thiên đã là cung dương hết đà. Thân Đồ Nam Thiên hiện tại kết ra đến phù ấn, đã sớm không hoàn mỹ đến đâu. Tuy rằng mặt mũi đã mất hết, nhưng Thân Đồ Nam Thiên vẫn là tận lực kiên trì. Dù sao trợ giúp Dịch Vân tìm kiếm nữ đế Xá Lợi bên trong thiếu hụt, là viết tiến vào linh hồn khế ước bên trong nội dung. Thân Đồ Nam Thiên lo lắng linh hồn khế ước gặp sự cố. Thiên Nhi, kiên trì một thoáng. Liền còn lại một chút thời gian. Vào lúc này, thiên thủ bà nguyên khí truyền âm ở Thân Đồ Nam Thiên vang lên bên tai. Lôi Vũ Thân Đồ Nam Thiên nỗ lực gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên dưỡng hồn đan, trực tiếp nuốt hạ xuống. Tùy theo, hắn trên mặt dâng lên một luồng không bình thường ửng hồng vẻ. Nguyên bản hắn hồn hải thương đang khôi phục bên trong, trải qua ngày hôm nay như thế gặp lại đằng, hắn thương muốn khỏi hẳn, e sợ lại muốn nhiều nuôi thời gian mấy tháng. Hắn thực sự là hận chết Dịch Vân rồi. Xa lậu trung hạt cát càng ngày càng ít, đã chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm nhỏ. Ở xung quanh, Tô Kiếp, Lâm gia lão thái quân, còn có Lâm Tâm Đồng, đều vì Dịch Vân lau một vệt mồ hôi. Thời gian đã chỉ còn dư lại cuối cùng khoảng chừng 100 tức khoảng chừng rồi. Nhưng là xem này nữ đế Xá Lợi, nhưng không có quá rõ ràng tiến triển. Lâm Tâm Đồng hai tay nắm cùng nhau, trắng thuần 10 ngón không ngừng mà đan xen. Bình thường xưa nay nhẹ như mây gió Lâm Tâm Đồng, vào lúc này, cũng không cách nào bình tĩnh lại. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng truyền âm cho Tô Kiếp. Tô Kiếp nhưng cũng là lắc đầu, sư phụ cũng nhìn không ra đến, e sợ cũng chỉ có tiểu tử kia biến dị trong mắt có thể nhìn thấy một vài thứ đi. Dịch Vân biến dị trong mắt, đối với ở đây người đến nói, là thần bí mà khó có thể dự đoán đồ vật. Biến dị trong mắt có thể thấy cái gì, có cái gì hiệu quả, bọn họ đều hoàn toàn không rõ ràng. Không có ai sẽ nghĩ tới tử tinh tồn tại. Tử tinh thứ này, căn bản là vượt qua bọn họ nhận thức thế giới. Trên thực tế, đã có thân đồ gia tộc thế hệ trước, dùng thiên nhãn nhận biết quét hình dịch vân toàn thân, nhưng mà cũng không có phát hiện dị thường gì. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tán đồng dịch vân con mắt biến dị sự thực này. 80 tức, 60 tức, 70 tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa lậu trung hạt cát chỉ còn dư lại một vốc nhỏ. Mắt thấy thời gian không nhiều, lâm tâm đồng chờ lòng của người ta đều huyền lên, ngay cả thân đồ Nam Thiên. Hắn tuy rằng việc này thống khổ đến cực hạn, nhưng ngoài miệng lại lộ ra khoái ý cười gằn. Một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật có thể gây nên hắn như vậy căm hận, ngoại trừ trước mắt cái này Vân Diễn Thiên, vậy cũng chỉ có mấy tháng trước Dịch Vân. Cái kia Dịch Vân đã bị hắn phế bỏ, mà tên tiểu tử này, hắn đem dùng tàn nhẫn hơn thủ đoạn đem hành hạ đến chết. Còn có 30 tức, thân đồ Nam Thiên ánh mắt đỏ như máu. Hắn nhìn về phía Dịch Vân, vừa nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Ở tinh thần chi biển muốn xé rách trạng thái, thân đồ Nam Thiên đã trở nên gần như điên cuồng. Hắn xem Lâm Tâm Đồng ánh mắt, cũng ít che giấu, mà nhiều hơn mấy phần trần trụi tham lam. Trên thực tế, so với hành hạ đến chết Dịch Vân mà nói, được Lâm Tâm Đồng mới là chống đỡ thân đồ Nam Thiên càng to lớn hơn động lực. Này cho thân đồ Nam Thiên mang tới khoái cảm, so với hành hạ đến chết Dịch Vân mãnh liệt ngàn lần. Vạn lần, Lâm Tâm Đồng vẻ mặt chìm như thu thủy, không nói lời nào, mắt thấy thời gian chỉ còn dư lại 20 tức, nguyên bộ huyền tinh thủ đã hoàn thành, người nhà họ Lâm đều nín thở. Giữa trường nghe được cả tiếng kim rơi, mà thân đồ gia tộc cả đám người thì lại lộ ra khoái ý nụ cười, đặc biệt là thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà bà. Càng là không hề che giấu chút nào bọn họ lúc này giữ tợn cùng khoái ý. Tiểu tử, xem ngươi chết như thế nào. Thiên thủ bà bà cười đến như là một cái mụ phù thủy. Vì thân đồ Nam Thiên cùng Lâm Tâm Đồng thông gia, nàng đã nhịn 2 năm, hiện tại lại nhẫn nhịn trước mắt tên tiểu xúc sinh này ở trên đầu mình gảy phân kéo nước tiểu. Nàng đã sớm chịu đủ lắm rồi. Chờ đến thân đồ Nam Thiên cưới Lâm Tâm Đồng, tu thành nữ đế tâm kinh, cuối cùng trở thành hàng đầu đại đế. Này thân đồ gia tộc, không chỉ có thể bình yên vượt qua nguy cơ, hơn nữa sẽ trở thành thiên nguyên giới bá chủ gia tộc. 10 tức, xa lậu trung còn lại hạt cát hầu như đều sắp có thể sử dụng mắt thường mấy đi ra. Thiên thủ bà bà cùng thân đồ Nam Thiên đều toàn tâm toàn ý nhìn xa lỗ thủng. Chờ cuối cùng thời gian chung kết, bọn họ là có thể được bọn họ muốn tất cả. Mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dịch Vân thủ hạ nữ đế Xá Lợi bỗng nhiên run rẩy một chút. Xá Lợi bên trên tường thủy ánh sáng ảm đạm xuống, một ít hắc khí từ Xá Lợi trung phi ra, bay đến Dịch Vân trên tay. Này tơ hắc khí xem ra dữ tợn mà tà ác, mặc dù bị huyền tinh thủ rất nhiều phù ấn ràng buộc, nó như trước kịch liệt giãy giụa, như là một cái tà ác màu đen nhuyễn trùng, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Dịch Vân ở thời khắc cuối cùng, dùng tử tinh đem giấu giếm ở nữ đế Xá Lợi bên trong hắc khí cho rút ra. Mọi người đều là trợn mắt lên, này đột nhiên xuất hiện hắc khí, để bọn họ bất ngờ. Đó là cái gì? Không riêng là Lâm gia trưởng lão, coi như là tung nhà, thân đồ gia tộc rất nhiều trưởng lão cũng đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Dịch Vân trên tay hắc khí để bọn họ cảm thấy bất an, đó là nữ đế Xá Lợi bên trong nói ra. Làm sao như là có sinh mệnh như thế? Nếu như ăn nữ đế Xá Lợi, cỗ khói đen này chẳng phải là cũng ẩn giấu ở trong cơ thể? Mọi người không kịp biết rõ hắc khí kia, mà đang lúc này, Dịch Vân ngón tay búng một cái, này nói hắc khí dường như ruồi bâu lấy mật, lập tức bị Dịch Vân bắn vào bên cạnh hỏa nhãn sói trong cơ thể. Con này hoang thú, chính là Dịch Vân chọn lựa thí nghiệm hoang thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.